Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu ăn tối xong, nhưng nhìn thấy bánh đậu xanh hương vị ngọt ngào. Bánh bao cắt lát nhúng lớp trứng gà rồi dán lên thành màu vàng rộm. Lại không kiềm được đũa. Cuối cùng ăn nhiều sấp xỉ Dư Chiêu Chiêu. Cô và Dư Chiêu Chiêu cùng nhau ăn. Mỗi người ăn hết một bát lớn. Lữ Tú Anh không ngờ Lâm Tiếu ăn tối rồi mà vẫn có thể ăn nhiều như vậy. Trợn mắt nhìn Lâm Tiếu một cái. Lo lắng hỏi Dư Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, con đủ ăn không? Cô thấy đồ ăn chui hết vào bụng Lâm Tiếu thì có. Để cô đi tìm thêm chút đồ ăn cho con. Trong nhà còn nhiều đồ ăn lắm. Nhiều lắm, Lữ Tú Anh nói. Dư Chiêu Chiêu vội vàng nói. Cô ơi, không cần đâu. Con ăn no lắm rồi. Ăn không hết đâu à? Lữ Tú Anh ngẫm lại. Đúng là Dư Chiêu Chiêu ăn lượng cơm trung bình của một bữa. Là Lâm Tiếu tự vào góp vui. Ăn tối xong lại tự thêm một bữa cơm cho mình. Được rồi, vậy để cô cắt một ít trái cây mang lại đây cho các con. Trái cây không no bụng. Lữ Tú Anh cắt một đĩa dưa hấu. Còn tỉ mỉ gọt vỏ dưa hấu. Cắm nĩa nhựa trong suốt còn thừa lúc ăn bánh ngọt lên rồi bưng sang cho Lâm Tiếu và Dư Chiêu Chiêu. Tiểu Hoàng vây quanh chân Lữ Tú Anh, giống như biết có vỏ dưa hấu vậy, vội vàng chờ Lữ Tú Anh đút vỏ dưa hấu cho ăn. Chiêu Chiêu, cô gọi điện thoại cho nhà con nhé, con chạy ra thế này, chắc chắn cha mẹ con lo lắng lắm. Lữ Tú Anh thấy cảm xúc Dư Chiêu Chiêu đã bình tĩnh lại một chút. Thử hỏi, vẻ mặt thả lỏng một chút của Dư Chiêu Chiêu lập tức căng thẳng lại. Lữ Tú Anh thấy mà đau lòng, nói với Dư Chiêu Chiêu. Đừng sợ, cô sẽ nói chuyện với mẹ con. Dư Chiêu Chiêu vẫn rất hiểu chuyện, biết không thể tiếp tục kéo dài thế này nữa. Đi tới cạnh điện thoại. Cô ơi, để con tự gọi đi à? Dư Chiêu Chiêu hít sâu một hơi. Nhanh chóng nhấn số điện thoại nhà mình. Điện thoại chỉ mới vang một tiếng đã kết nối. Alo, mẹ ơi, là con ạ. Con ở nhà Lâm Tiếu. Mẹ Dư Chiêu Chiêu lập tức nói. Mẹ đi đón con ngay đây. Dư Chiêu Chiêu siết chặt ống nghe. Đến mức khớp xương biến thành màu xanh trắng. Con không muốn về nhà. Tút, tút, tút. Đáp lại Dư Chiêu Chiêu là một chuỗi tiếng điện thoại. Mẹ đã cúp điện thoại rồi. Dư Chiêu Chiêu nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Cô bé đã quên rồi. Mẹ vẫn luôn nói chuyện với cô bé mà chưa từng nghe xem cô bé nói gì. Lâm Tiếu không biết an ủi Dư Chiêu Chiêu thế nào. Cậu có muốn xem TV không? Hay là chơi máy chơi game Tiểu Bá Vương? Dư Chiêu Chiêu lắc đầu. Cô bé hoàn toàn không có tâm trạng để làm những chuyện đó. Trong đầu toàn là hình ảnh mẹ đang nhanh chóng chạy tới. Cô bé liên tục nhìn về phía cửa nhà Lâm Tiếu. Cứ có cảm giác giây tiếp theo tiếng gõ cửa sẽ vang lên. Lâm Tiếu nhìn ra sự lo lắng của Dư Chiêu Chiêu. Nói, cậu không muốn về nhà cùng mẹ mình à? Vậy cậu ở lại nhà tớ đi. Nhà tớ còn một cái giường sắt. Lâm Tiếu nhớ lại hồi mình còn nhỏ, cô cũng từng có suy nghĩ bỏ nhà đi bụi. Vào thời điểm mẹ và anh trai cãi nhau to nhất, Lâm Tiếu rất muốn rời khỏi căn nhà này. Cô có thể đi hoài đi mãi, có thể ngủ ở gầm cầu, nhưng cuối cùng cô vẫn không dám. Bây giờ cô chỉ có thể cho Dư Chiêu Chiêu một cái giường sắt. Chẳng bao lâu sau mẹ Dư Chiêu Chiêu đã chạy đến. Dư Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng gõ cửa, cả người co rúm lại. Lâm Tiếu che chở Dư Chiêu Chiêu phía sau lưng, còn mình thì chạy tới cửa chống trộm. Cô, trong mắt Lâm Tiếu hiện lên chút kinh ngạc. Mẹ Dư Chiêu Chiêu cũng không tức giận ngút trời như Lâm Tiếu tưởng tượng. Trông bà ấy vừa bình tĩnh vừa dịu dàng. Con xách hai túi trái cây tới đây. Thật ngại quá, làm phiền nhà con rồi. Chiêu Chiêu, về nhà với mẹ. Mẹ Dư Chiêu Chiêu vẫy tay với Dư Chiêu Chiêu. Dư Chiêu Chiêu bước ra từ sau lưng Lâm Tiếu, đi tới cạnh mẹ. Lâm Tiếu nhìn Dư Chiêu Chiêu, hay là cậu ở lại nhà tớ 2 ngày đi, ngày kia chúng ta cùng tựu trường. Mẹ Dư Chiêu Chiêu cười từ chối, sao lại không biết ngượng như thế được, ở lại sẽ làm phiền nhà con lắm. Mẹ Dư Chiêu Chiêu kéo cổ tay Dư Chiêu Chiêu sang, Chiêu Chiêu, chào tạm biệt Lâm Tiếu và cô đi. Cuối cùng Dư Chiêu Chiêu vẫn rời đi cùng mẹ, đóng cửa chống trộm lại. Lâm Tiếu đặt M.O.N.G ngồi xuống sofa, thở dài một hơi, hay, mẹ ơi, mẹ nói xem mẹ Dư Chiêu Chiêu có đánh cậu ấy không? Lữ Tú Anh, chắc là không đâu, không phải con nói mẹ Dư Chiêu Chiêu là giáo viên, chỉ phạt đứng và viết kiểm điểm thôi à, Lâm Tiếu. Mẹ à, nếu con bỏ nhà đi bụi thì mẹ có đánh con không? Lữ Tú Anh nhướng mày, mẹ đánh cho M, O, N, G con nở hoa luôn thì có, đánh cho con nhớ kỹ vào, không được bỏ nhà đi bụi, bỏ nhà đi nguy hiểm lắm biết không? Không lẽ con quên mẹ kể con nghe cái gì rồi à, gặp phải bọn bắt cóc là cả đời con cũng không về nhà được đâu. Lâm Tiếu, con nhớ mà, con chỉ hỏi chơi một tí thôi. Lữ Tú Anh lại dặn dò mãi không ngừng, con chỉ là một đứa bé, nhất định không được bỏ nhà đi bụi có biết không? Cũng không thể tới nhà bạn học giống như Dư Chiêu Chiêu. Bạn học của con là người tốt, nhưng con có biết người trong nhà bạn học con thế nào không? Biết người biết mặt không biết lòng. Nếu cha, anh trai, ông nội bạn học con là người xấu thì biết sao bây giờ? Lâm Tiếu, con biết rồi. Lữ Tú Anh hỏi Lâm Tiếu, vậy nếu mẹ cũng làm gì đó khiến con giận thì con tính làm sao? Nếu anh con làm gì đó khiến con tức giận thì con tính làm sao? Lâm Dược Phi tan làm về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy mẹ nói những lời này. Con làm gì cơ? Lữ Tú Anh quay đầu nhìn anh một cái. Đừng xen miệng vào, mẹ đang dạy Tiếu Tiếu đấy. Con nghĩ thử xem, nếu anh con làm gì đó khiến con giận tới mức muốn bỏ nhà đi bụi, vậy con có được bỏ nhà đi giống như Dư Chiêu Chiêu hay không? Lâm Dược Phi kinh ngạc nói, Dư Chiêu Chiêu làm sao thế? Bỏ nhà đi bụi à? Sau khi nghe Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh mỗi người một câu giải thích, Lâm Dược Phi mới biết được vừa rồi Dư Chiêu Chiêu đã chạy tới nhà mình một chuyến. Lâm Dược Phi cau mày, không được chơi trò bỏ nhà đi bụi. Trời tối thế này, mấy đứa trẻ con các em chạy ra ngoài nguy hiểm lắm biết không? Lữ Tú Anh gật đầu, đúng vậy, nhất định không được bỏ nhà đi. Lữ Tú Anh gợi ý cho Lâm Tiếu, nếu anh con chọc giận con, giận tới nỗi không muốn ở chung dưới một mái nhà với thằng bé nữa, vậy thì con đuổi anh con ra khỏi nhà đi. Lâm Dược Phi sửng sốt. Lữ Tú Anh tiếp tục nói, anh con là người lớn, lại là đàn ông con trai, nửa đêm đuổi thằng bé ra khỏi nhà cũng không có việc gì. Còn một đứa bé như con thì quá nguy hiểm. Tiếu Tiếu con nhớ kỹ nhé. Ai chọc giận con thì con đuổi người đó ra khỏi nhà. Dù sao con nhất định không thể chạy ra ngoài, có biết chưa? Lâm Tiếu nhìn lén anh trai một cái. Biết rồi à? Lâm Dược Phi hít sâu một hơi. Mẹ nói có lý lắm. Em đuổi anh ra ngoài cũng được, chứ đừng tự mình chạy ra ngoài. Lâm Tiếu cười ha ha. Biết rồi à? Ngày hôm sau, Lâm Tiếu gọi điện thoại tới nhà Dư Chiêu Chiêu nhưng không ai nghe máy. Lại qua một ngày, Lâm Tiếu quay về trường lấy thành tích thì gặp được Dư Chiêu Chiêu trong lớp học. Lập tức chạy tới, Dư Chiêu Chiêu, giọng Lâm Tiếu nhỏ dần theo ánh mắt khẩn cầu của Dư Chiêu Chiêu. Dư Chiêu Chiêu kéo Lâm Tiếu đi ra phòng học, nói với Lâm Tiếu ở một chỗ không có ai trong hành lang. Lâm Tiếu, cậu giữ bí mật chuyện hôm đó được không? Lâm Tiếu gật đầu, tớ giữ bí mật giúp cậu. Dư Chiêu Chiêu, cậu cũng đừng nói với Chu Tuệ Mẫn. Lâm Tiếu, tớ không nói với ai hết. Sau khi Lâm Tiếu cam đoan với Dư Chiêu Chiêu rằng mình sẽ giữ kín bí mật này, thì quan tâm hỏi, sau khi về nhà mẹ cậu có đánh cậu không? Có mắng cậu không? Dư Chiêu Chiêu lắc đầu. Không có, cô bé thà rằng mẹ đánh mình mắng mình còn hơn. Nhưng mẹ cô bé sẽ không làm chuyện vô lý như thế, mẹ chỉ biết làm chuyện có lý, như bảo cô bé viết kiểm điểm, phạt đứng để tự ngẫm lại. Lần này, mẹ Dư Chiêu Chiêu bảo cô bé đứng quay mặt vào tường trong phòng để tự kiểm điểm trong 4 tiếng. Dư Chiêu Chiêu cảm thấy cách làm có lý này của mẹ thật sự rất buồn cười. Nhưng cô bé không muốn nói với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nghe Dư Chiêu Chiêu nói không bị đánh bị mắng thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, Dư Chiêu Chiêu, lần sau cậu đừng bỏ nhà đi bụi nữa. Lỡ như gặp phải kẻ xấu thì nguy hiểm lắm. Hai ngày nay Lâm Tiếu ở nhà bị mẹ và anh trai thay phiên giáo dục về sự an toàn. Ý thức an toàn đã khắc sâu vào đầu. Nếu cậu thật sự muốn thì cũng đừng bỏ nhà đi. Lâm Tiếu suy nghĩ, e là cách mẹ dạy cho cô không thể dùng được. Cô không thể bảo Dư Chiêu Chiêu đuổi mẹ ra khỏi nhà được. Vậy thì cậu hãy gọi điện thoại cho tớ. Tớ sẽ đến đón cậu. Lâm Tiếu nhanh trí, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Dư Chiêu Chiêu sửng sốt, lộ ra một nụ cười khẽ. Cậu tới đón tớ, chẳng phải cậu cũng đi một mình sao? Lâm Tiếu, tớ sẽ nhờ mẹ hoặc anh trai đưa tớ đi. Chúng tớ cùng tới đón cậu. Dư Chiêu Chiêu rũ mắt, im lặng một lát rồi nói khẽ. Lâm Tiếu, tớ thật sự rất hâm mộ cậu. Cô bé rất hâm mộ Lâm Tiếu. Thậm chí không thể khống chế, thấy hơi ghen tị với Lâm Tiếu. Cách chương.